Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 896 Bella vs Nightmare. Blackheart trong miệng phun ra một đạo dày đặc hắc khí. Bella dụng tâm linh ám chỉ phương thức, cho hắn một ít ngắn ngủi cường hóa. Hơn nữa hiện tại vẫn là ở nàng hắc dạ nữ thần thần lực bao phủ trong phạm vi. Blackheart khí thế cấp tốc bò lên, thực mau liền đạt tới cùng địa ngục ma vương tương tự trình độ. Lão Đông Tây, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng? Liền tính là ngươi cường tráng nhất thời điểm cũng không bằng ta hiện tại lực lượng. Blackheart cười đến cực kỳ đắc ý, Mephisto cũng đang cười, là âm hiểm cười. Ta cho ta nhi tử đặt tên vì Blackheart là hy vọng hắn có thể có được một viên hung ác tâm, tuyệt đối không phải làm hắn đi làm cái gì hắc dạ nữ thần chó săn. Ta nhi tử táng ở Magma City, ta sẽ không làm những cái đó tà ác thần linh mang đi hắn thi thể. Ngươi cái này hàng giả hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này, chết ở tay của ta. Hắn nói làm nguyên bản muốn làm phản ác ma tinh nhuệ nhóm lại do dự lên. Đúng vậy, địa ngục ma vương như thế nào sẽ đi làm hắc dạ nữ thần chó săn đâu. Cái này Blackheart có lẽ chính là giả đi, là nào đó ảo giác. Ác ma dùng ảo giác gạt người số lần quá nhiều quá nhiều. Chuyện tới trước mắt, bọn họ tự nhiên sẽ hướng kia phương diện tưởng. Có thể nói Mephisto đầy đủ lợi dụng tới rồi đám ác ma vi diệu tâm lý. Đem cực kỳ không để ý tới với chính mình cục diện thoáng san đều tỷ số 3 phần, Blackheart không tốt. Lời nói, rất nhiều thời điểm liền thích mãng. Đấu võ mồm ra hắn căn bản là không phải Mephisto đối thủ, nếu đấu không lại. Vậy đừng đấu, đánh đi, chỉ cần lộng chết Mephisto. Còn thừa sở hữu ác ma vẫn như cũ sẽ quỳ gối hắn dưới chân, Blackheart đầy mặt điên cuồng. Thân hình giống như gió xoáy, một cái nháy mắt liền xuất hiện ở Mephisto bên trái. Đùi phải đá mạnh địa ngục ma vương đầu, ở bị chống đỡ sau. Hắn lòng bàn tay toát ra nhẹ nhẹ từng đợt màu đen hỏa diễm. Năm ngón tay mở ra, chụp vào địa ngục ma vương trái tim, những cái đó nguyên bản lệ thuộc với hắn ác ma đều lựa chọn. Bàng quan, bọn họ chỉ biết thần phục cuối cùng cường giả. Hiện tại không có gì hảo thuyết. Chờ xem, biến cố tới quá mức đột nhiên. Nightmare sợ ngây người, gì tình huống? Chúng ta không phải muốn đi đánh hắc dạ nữ thần sao? Các ngươi hiện tại đang làm gì? Ta giải quyết cái này hàng giả tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Ngươi không cần chần chờ, tiếp tục đi duy độ chỗ sâu trong. Mephisto đối mặt nhà mình hiếu tử mãnh công, lúc này còn có thừa lực đi chỉ huy Nightmare. Nightmare sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì phụ tử tử hiếu tiết mục hắn căn bản liền không biết. Hắn cũng không có con cái, vô pháp thể hội trong đó tâm tình. Hắn cho rằng Mephisto là tưởng bảo tồn thực lực, xúi dục chính mình đi phía trước hướng. Cố tình hắn còn không thể nói không, trận này lạn trượng chính là vì hắn đánh. Hắn không hướng ai hướng. Nightmare xuất lĩnh chính mình thủ hạ ở phía trước. Lilith một bước đã chết cha biểu tình, dẫn dắt lệ thuộc với chính mình ác ma ở phía sau. Bọn họ đối với Sunlit si chỗ sâu trong khởi xướng cuối cùng xung phong, binh lực nhiều nhất. Thủ hạ chiến lực mạnh nhất Mephisto bị Blackheart bám trụ. Hơn một nửa tinh nhuệ lưu tại chỗ xem diễn. Nightmare cùng Lilith thủ hạ thêm lên cũng liền hơn 9.000. Không đến một vạn bộ dáng. Thực lực suy yếu đến nước này. Bối thị binh pháp đệ nhị chiêu. F2A chiến thuật cuối cùng có thể khởi động. Sát A. Bella giải trừ chiến trường trung tâm chỗ xương đen. Các thiên sứ giống như là một cái đại bóng đèn. Bọn họ dẫn theo trường kiếm, tốc độ cực nhanh mà sát nhập ác ma đội ngũ giữa. Này đó bị Lilith mang đến bộ hạ đúng là lệ thuộc với Lucifer ác ma. Các thiên sứ sát lên một chút do dự ý niệm đều không có, bất luận cái gì thời điểm. Phản đồ đều so địch nhân càng nhận người hận, phân cách. Vây quanh, các thiên sứ bằng vào càng thêm tinh vi võ nghệ cùng phối hợp. 1.500 vị thiên sứ ở Michael dẫn dắt ép xuống vượt qua 6.000 danh ác ma tàn nhẫn đánh, kẻ đáng thương. nhìn xem ngươi xui xẻo bộ dáng. Hiện tại ngươi như thế nào không cười? Ngươi nhưng thật ra cười a. Bella ngăn cản Nightmare. Nàng thủ hạ kia 1.800 cái Illithid cùng vượt qua 20.000 tôi tớ quân cũng chặn Nightmare cuối cùng. Dư lại kia hơn 2.000 cảnh trong mơ sinh vật tiện nhân. Ta muốn giết ngươi. Ta thề. Nightmare cưỡi hắn chiến mã. Hung tợn mà nhào hướng Bella, nghênh diện đánh lại đây ba đạo đen nhánh mũi tên. Nightmare giơ lên trong tay trường kiếm. Từ tả đến hữu, một cái cực kỳ xinh đẹp phách chém. Liên tục chém đứt tam căn mũi tên. Xanh đậm sắc hỏa diễm ở mũi kiếm thượng hừng hực thiêu đốt. Bella tưởng đem mũi tên biến thành rắn độc chuẩn bị ở sau trực tiếp bị phá rớt tiểu xiếc. Nightmare cực kỳ cuồng vọng. Càng thanh trường kiếm đi phía trước một lóng tay. Một đạo ngón tay phẩm chất cột sáng tật bắn Bella. Này nhất chiêu hắn nghẹn nửa ngày. Vừa nhanh vừa chuẩn. Trực tiếp ở Bella cái trán chỗ đánh ra một cái huyết động. Một trận màu đen thủy mạc hóa thành nàng bộ dáng. Thế nàng ăn này một kích Nightmare chiêu số thực quỷ dị. Cho dù là thủy mạc rách nát. Cũng không có hoàn toàn triệt tiêu cột sáng chung thương tổn. Cột sáng như là đánh vào pha lê thượng giống nhau. Hy sinh rớt bộ phận năng lượng. Nhẹ nhàng bắn ngược. Lần nữa bắn về phía Bella. Bella liên tục bố trí 7 đạo ảo giác. Hoặc xa hoặc gần. Hoặc không trung hoặc ngầm. Không ngừng biến hóa phương vị. Lúc này mới đem ở rất nhiều ảo giác gian đi vòng vèo truy tung cột sáng hoàn toàn triệt tiêu. Rất lợi hại pháp thuật a. Nàng tán thưởng một câu, Nightmare khinh miệt đến cực điểm. Ta còn có càng cường pháp thuật đâu. Hắn sử dụng ma pháp phi thường cổ xưa. Ngâm sướng chú ngữ ngôn ngữ Bella hoàn toàn chưa từng nghe qua. Này liền vô pháp làm được nhằm vào phòng ngự. Rất nhiều thời điểm đánh đến cực kỳ bảo thủ, hai người lần nữa giao thủ nhất chiêu. Theo ảo giác tan biến, chân chính Bella đã đi vào Nightmare phía bên phải. Phủi tay đánh ra một mảnh dày đặc băng thương, bình thường pháp sư nhiều lắm chính là một quả băng. Thương, nàng giơ tay chính là một tảng lớn. Mười mấy chi băng thương mỗi người sắc bén vô cùng. Càng phong kín Nightmare có thể tránh né sở hữu góc độ. Vị này cảnh trong mơ duy độ tiền nhiệm người thống trị không thể không mãnh kéo dây cương. Dùng chính mình chiến mã ngăn trở này nhất chiêu. Chính hắn đạp lên trên lưng ngựa. Thả người nhảy lên, trường kiếm hung ác mà bổ về phía Bella cái trán, thời gian, không gian, nguyên tố, nguyên rùa, các loại hiện đại ma pháp hạ bút thành văn. Bella pháp thuật chủng loại rất nhiều, mà Nightmare pháp thuật liền có điểm quá mức cổ xưa, ở ma pháp cái này lĩnh vực. Cũng không phải cổ xưa đồ vật liền cường, không có vô số thế hệ nghiên cứu cùng tổng kết, xóa những cái đó phi thường quỷ dị. Đề cập đến hỗn độn chi lực ma pháp, đơn thuần đua pháp thuật, hắn thật đúng là đánh không lại Bella vị này đương đại Sorcerer Supreme, cũng may ra hỏa này có. Điểm ma võ xong tu ý tứ, pháp thuật bị thua liền ỉ vào trong tay thần khí trường kiếm ngạnh chém. Thực mau là có thể thoát khỏi xu hướng suy tàn, một trận lộc cộc tiếng vó ngựa vang lên. Bella liền nhìn đến đã bị chính mình băng thương thọc thành cái sàng Nightmare chiến mã từ xa tới. Gần mà chạy tới, phía trước thương thế giống không tồn tại giống nhau. Nightmare xoay người lên ngựa, dựa vào chiến mã trên cao nhìn xuống. Hắn lần nữa chiếm cứ thượng phong, đánh 10 dư cái hiệp. Bella một phát phân ly thuật lại một lần xử lý này thất Nightmare chiến mã. Nhưng thứ này cũng không biết có được cái gì đặc tính. Vô luận chịu nhiều trọng thương, chẳng sợ phân giải thành nguyên tử, tổng có thể lần nữa đứng lên, cũng trở lại Nightmare bên người. Hết chương.